Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2910, Trần Nguyệt Dĩnh xung kích Đại Thừa Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, Dịch Phong thở phào nhẹ nhõm, còn tốt nhân tộc cùng tinh hỏa tộc đối địch, nếu như là Thiên Hà Kiếm Tôn cùng Diễm Khuyết liên thủ, bọn hắn căn bản thủ không được, chỉ có thể vận dụng sau cùng thủ đoạn truyền lệnh xuống, giữ lại thập bát chỗ cứ điểm, những người khác rút về đến, phụ nữ trẻ em già yếu đều rút về tới, Địch Phong phân phó nói. Hắn vốn chỉ muốn giữ lại 36 chỗ cứ điểm, trải qua trận này, hắn chỉ có thể lần nữa co vào binh lực giữ vững thập bát chỗ cứ điểm là được rồi, nhường lại địa bàn để nhân tộc Dạ Xoa tộc cùng tinh hỏa tộc đi tranh đi. Nhân tộc Dạ Xoa tộc cùng tinh hỏa tộc là tử địch, bọn hắn tiến đánh Tích tộc vốn chính là vì tranh đoạt tu tiên tài nguyên, Tích tộc nhường ra địa bàn, bọn hắn không có khả năng chung sống hòa bình, đều muốn chiếm thêm lấy thêm, tự nhiên sẽ bộc phát mâu thuẫn. Tộc trưởng, người già trẻ em cũng không cần rút về tới đi. Bọn hắn có thể có làm được cái gì? Sẽ chỉ trở thành liên lụy, Thiên Tích Sơn mạch dung nạp không được quá nhiều ngoại nhân. Bạc Đạm cao mày nói, một cái phụ thuộc chủng tộc ít nói có mấy trăm vạn tu hành giả, bọn hắn trước đó đã tiếp nạp một nhóm phụ nữ trẻ em già yếu, đón thêm thu phụ nữ trẻ em già yếu, cánh vác quá lớn. Đằng xuất một bộ phận địa phương là được rồi, thi hành mệnh lệnh đi. Dịch Phong không chút khách khí phân phó nói. Bạc Đạm chau mày, hắn không biết đạo Dịch Phong muốn những này phụ nữ trẻ em già yếu làm gì, tạm giam tu sĩ cấp cao hậu nhân làm con tin có thể lý giải, thu lưu những cái kia không có bối cảnh tu vi thấp phụ nữ trẻ em già yếu có làm được cái gì. Lãng phí tài nguyên, chả không bằng giết bọn hắn, hoặc là ném cho nhân tộc Dạ Xoa tộc cùng tinh hỏa tộc trở thành tam tộc gánh vác. Dịch Phong tại Tích tộc uy vọng rất cao, không ai dám phản đối mệnh lệnh của hắn, nhao nhao xuống dưới thi hành mệnh lệnh. Ngọc Hy Sơn Mạch Trấn Hải Cung tại nội lục một chỗ phân đà. Kim Hy Phong, tại đây là đối ngoại truyền tống trận chỗ Trần Nhất Minh phụ trách trông coi Kim Hy Phong. Trần Nhất Minh trước mắt là luyện hư sơ kỳ, hắn là theo Đông Ly giới phi thăng, xuất thân thái nhất tiên môn, may mắn Vương Trường Sinh hỗ trợ, hắn lúc này mới có thể phi thăng huyền dương giới, đồng thời gia nhập Trấn Hải Cung. Hắn phụng mệnh điều tới Ngọc Hy Sơn Mạch trông coi truyền tống trận. Một ngày này, Trần Nhất Minh cùng thường ngày chính đang ở chỗ ở tu luyện. Bốn thanh nhan sắc khác nhau phi kiếm vòng quanh hắn xoay nhanh bất định, bốn thanh phi kiếm nhẹ nhàng lắc lư truyền ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo. Hắn chỗ thạch thất đung đưa kịch liệt đứng lên, tiếng cảnh báo đại hưởng. Trần Nhất Minh lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết hỏi. Lý Sư Điệt chuyện gì xảy ra? Trả lời hắn là hoàn toàn yên tĩnh, hắn chỗ thạch thất đung đưa kịch liệt đứng lên. Một tiếng vang thật lớn, thạch thất đại môn bị oanh mở, Dịch Lôi vọt vào, mặt mũi tràn đầy sát khí. Bọn hắn đánh vào Kim Diệp Đảo, tiêu diệt Kim Diệp Đảo trên Lý Gia tu sĩ, đạt được một số lớn tu tiên tài nguyên, tiềm ẩn một đoạn thời gian, lần nữa xuất tới làm loạn. Mục tiêu của bọn hắn là Trấn Hải Cung khống chế cứ điểm, lần trước chủng tộc đại chiến, tinh hỏa tộc dẫn đầu một nhóm lớn cao thủ công kích Trấn Hải Cung tổng đàn Phiêu Vân Đảo, đều không thể đánh hạ Phiêu Vân Đảo, tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn không dám đi Trấn Hải Cung tổng đàn quấy rối, cầm xuống Trấn Hải Cung khống chế cứ điểm không có vấn đề. Bọn hắn bắt giữ Trấn Hải Cung nhiều tên hóa thần tu sĩ, siêu hồn biết được Trấn Hải Cung đệ tử đi Ngọc Hy Sơn Mạch vận chuyển tu tiên tài nguyên, nghe nói có hợp thể kỳ trưởng lão tọa chấn. Có hợp thể tu sĩ tọa chấn, chỗ này cứ điểm khẳng định có rất trọng yếu tu tiên tài nguyên, Dịch Hân tính toán đánh hạ chỗ này cứ điểm. Bọn hắn đầu tiên là chui vào Trấn Hải Cung một chỗ khác cứ điểm, diệt đi trấn thủ kia một chỗ cứ điểm tu sĩ, tiếp đó lợi dụng truyền tống trận truyền tống tới, tính toán hủy đi tất cả truyền tống trận, tiếp đó nội ứng ngoại hợp cầm xuống chỗ này cứ điểm. Dịch Lôi mới vừa xuất hiện, Trần Nhất Minh quá sợ hãi, pháp quyết vừa bấm, bốn thanh phi kiếm linh quang phóng đại chém về phía Dịch Lôi. Dịch Lôi bên ngoài thân lôi quang đại phóng, vô số đạo ngân sắc hồ quang điện tuôn trào ra, đánh về phía đối diện. Ầm ầm tiếng vang, bốn thanh phi kiếm bay rớt ra ngoài, chướng mắt lôi quang che mất Trần Nhất Minh. Cùng một thời gian, tiếng cảnh báo đại hưởng, một phần đệ tử xông ra chỗ ở theo tới phạm chi địch tập sát. Dịch Hân chờ 5 tên hợp thể tu sĩ mang theo hơn 40 danh luyện hư tu sĩ công kích Trấn Hải Cung đệ tử, chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm Tích tộc lực lượng rất mạnh, Trấn Hải Cung đệ tử căn bản không phải đối thủ, đại bộ phận đều ngộ hải. Ngọc Hy Sơn Mạch góc Tây Bắc, Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết theo nhất tọa dốc đứng kim sắc sơn phong bên trong bay ra, Tần Thiên Tuyết trên tay ôm một kiện lam sắc tỷ bà, linh quang lấp lóe. Triệu Vân Tiêu pháp quyết vừa bấm, phụ cận hư không chấn động vặn vẹo, tuôn ra vô số lam sắc hơi nước, hóa thành một mảnh xanh thẳm lam sắc nước biển, che mất phương viên hơn 10 dặm. Chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức rời đi nơi này. Tần Thiên Tuyết thanh âm truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm, ngón tay lướt qua tỳ bà dây đàn, một đạo xanh mông mông sóng âm tịch quyển mà xuất, thẳng đến Dịch Hân chờ nhân mà đi. Dịch Hân nhìn thấy Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết sắc mặt trầm xuống, căn cứ tình báo Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết tu luyện chính là hợp kích công pháp, Chấn Hải công bộ này hợp kích chi thuật rất lợi hại. Tích tộc bên này một tên hợp thể trung kỳ, bốn tên hợp thể sơ kỳ, Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết đều là hợp thể sơ kỳ, Dịch Hân còn là có phần thắng. Năm tên hợp thể tự dám đến chúng ta Chấn Hải công quấy rối, thật sự là không biết sống chết. Một đạo băng lãnh thanh âm nam tử vang lên, Tiêu Vấn Thiên bay đến không trung, thần sắc băng lãnh. Hợp thể hậu kỳ, chạy mau, Dịch Hân quá sợ hãi, dọa đến hồn bay lên trời. Căn cứ bọn hắn nắm giữ tình báo chỉ biết là tại đây có hợp thể tu sĩ, cũng không biết có hợp thể hậu kỳ tu sĩ tọa chấn, nếu không cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám công kích chỗ này cứ điểm. Hiện tại mới muốn chạy, ta cũng không có đáp ứng. Tiêu Vấn Thiên sắc mặt lạnh lẽo, đi một mặt hoàng sắc trận bàn đánh vào mấy đạo pháp quyết, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, đại lượng sương mù màu vàng tuôn trào ra, bao lại phương viên vạn dặm. Hắn đã sớm cân nhắc qua loại tình huống này, địch nhân vừa vặn đâm vào trên họng súng. Dịch Hân chờ nhân cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên hoàng sắc trên sa mạc không, cuồng phong trận trận, hoàng sa đầy trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận pháp, Dịch Hân sắc mặt tái nhợt, hối hận phát điên, vị này hợp thể hậu kỳ tu sĩ còn là trận pháp sư. Theo ta phá trận, Dịch Hân chỉ huy chúng tu sĩ phá trận, hoặc khống chế pháp tướng, hoặc khống chế bảo vật. Triệu sư điệt, Tần sư điệt, các ngươi đi diệt bọn hắn đi. Tốc chiến tốc thắng, Tiêu Vấn Thiên phân phó nói, hắn toàn lực thôi động trận pháp cũng có thể diệt sát này 5 tên hợp thể tu sĩ, bất quá tốn thời gian tương đối dài, nếu như địch nhân có phá trận bảo vật vậy liền khó mà nói. Địch nhân đã bị trận pháp vây khốn, trở thành cá trong chậu, Triệu Vân Tiêu liên thủ với Tần Thiên Tuyết lại thêm Tiêu Vấn Thiên phối hợp diệt sát xâm phạm chi địch không là vấn đề. Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết lên tiếng đáp ứng, thả người bay vào trong trận pháp. Đúng lúc này, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc, cuồng phong trận trận, một đoàn to lớn lôi vân trống rỗng hiển hiện, một cái vàng mênh mông nữ tử hư ảnh trống rỗng hiển hiện, linh quang lấp lóe không ngừng, như cùng thực thể. Trong mây đen tuôn ra một đạo tia chớp màu bạc, rất nhanh đạo thứ hai, đạo thứ ba. Một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện ở trên không, kịch liệt lăn lộn, mơ hồ chia làm 8 đám lớn nhỏ nhất trí lôi vân. Bát cửu lôi kiếp, Tiêu Vấn Thiên sắc mặt ngưng tụ, phương viên mấy vạn dặm linh khí không bị khống chế hướng về Trần Nguyệt Dĩnh vị trí dũng mãnh lao tới, hội tụ thành một đoàn to lớn linh vân. Nữ tử hư ảnh há mồm, đột nhiên khẽ hấp linh vân bay vào nữ tử hư ảnh khẩu bên trong, nữ tử hư ảnh hình thể nhanh chóng phồng lớn, quanh thân linh quang lấp lóe không ngừng. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, một đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, thẳng đến tòa nào đó sơn phong mà đi. Mặt đất trôi ra đại lượng lục sắc cây giống nhanh chóng lớn lên, hóa thành từng cây hơn trăm trượng đại thụ che trời. Tia chớp màu bạc đánh xuống, mấy chục gốc đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy, giấy lên lửa lớn rừng rực, ánh lửa ngút trời. Tiếng sấm nổ không ngừng, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Tiêu Vấn Thiên chờ nhân cự ly Trần Nguyệt Dĩnh nơi ở rất xa, sẽ không ảnh hưởng nàng xung kích đại thừa kỳ. Địch nhân ở thời điểm này trôi vào cứ điểm, Tiêu Vấn Thiên vẫn còn có chút lo lắng. Tôn sư điệt, Lý sư điệt, các ngươi lập tức truyền tống về Phiêu Vân Đảo cầu viện, liền nói chúng ta lọt vào tập kích, thỉnh cầu trợ giúp. Tiêu Vấn Thiên phân phó nói, truyền tống về Phiêu Vân Đảo trận pháp tại chỗ ở của hắn, Dịch Lôi không thể phá hư tòa trận pháp này. Hai tên Chấn Hải công đệ tử lên tiếng, hướng về Tiêu Vấn Thiên nơi ở bay đi. Cách chương.